Chương 1773, đánh chết siêu hải long thú. Một năm. Chương 1773, đánh chết siêu hải long thú một năm còn như trường tưởng tại sao muốn đem tạ cạ nạ xỉ phong ốc, đặt mình trong đến còn không có thành hình tiểu thế giới trong. Ngoại trừ vì phải tăng cường khả năng xuất hiện, đối với không còn sức đánh trả chút nào tạ cạ nạ xỉ 3 tỷ mỗi thương tổn ở ngoài. Trọng yếu hơn chính là, trương tường ở tạ cạ nạ xỉ nhà chu vi, bố trí rất nhiều phòng bị phương tiện ở bên trong. Trong này ngoại trừ khoa học kỹ thuật đồ đạc ở ngoài, còn có cùng ma pháp cùng nhận thuật tương quan đồ đạc ở bên trong. Cái này một ít thần bí độ tương đối cao đồ đạc, nếu có thần bí sần nhân trùng hợp mà đi qua nói, thì có thể bị phát hiện, do đó dẫn phát các loại sự tình tới. Trương tường đem đưa bỏ vào tiểu thế giới hình chiếu trong, thì là có thể mang cái này một ít thần bí độ khá cao đồ đạc cho ẩn nút. Nếu như đối phương không có quả thật được mời tiến nhập trong phòng lời nói, là không có khả năng sẽ cảm thụ được cái này một chút. Những thứ này thành tựu cũng là vì phòng ngoại ý muốn phát sinh mà thôi. Còn như còn lại địa phương và người, nếu như cưỡng chế tính mà gây còn lại bảo hộ tính đồ đạc, chẳng phải là dễ dàng bị người khác cảm giác đi ra, do đó để phiền phức lớn hơn nữa mà đang ở chuẩn bị hoàn tất sau đó, Trương Tường liền thừa dịp ánh trăng tiêu thất ngay tại chỗ. Chờ đến hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã là xuất hiện tại ngự đài tràng ngoại vi. Bất quá, Trương Tường cũng không phải là không muốn trực tiếp truyền tống vào đi, mà là vụ khu ở ngoài cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác bài xích mà thôi. Vì không phải bại lộ hành động của mình, hắn mới không có cường ngạnh lợi dụng tinh thần lực phá vỡ cái này một nồng nặc vũ khí. Bất quá, hắn không có trực tiếp đi vào cũng không phải là không có thu hoạch. Đang ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, liên tiếp tiếng hô liền từ chân hắn cuối cùng chi mặt nước truyền đến. Cũng là có hai tiểu hải tử, đang trong nước dùng rằng. Một cái mang lấy con mắt, khoảng chừng có 12 tuổi, ở lớn lánh thiên còn ăn mặc bên trong ngắn quần thường, thân mặc một bộ áo sơ mi cùng nhất kiện áo lông thiếu niên. Một cái niên kỷ thì tương đối nhỏ một điểm, khoảng chừng ở 7, 8 tuổi khoảng chừng, người mặc lục sắc áo mê ổ cùng quần thường, đầu còn mang một cái nạm bảo thạch màu lam màu xanh biếc cái mũ tiểu hải tử. Thanh nhà trượng cùng tạ ca sĩ tạ cơ sao Trương Tường nhìn hai người mặt mũi, một gần từ ký ức chi trung tướng hai người cho nhận ra. Mà ở cách đó không xa, một cái khoảng chừng có chừng 20 thước trưởng, toàn thân là tiên hồng sắc da lam sắc đường sọc, đầu là màu vàng, đỉnh đầu chi còn sở hữu giả một cái tiêm giác lưỡi dao sắc bén hải long, đang nhanh chóng hướng lấy hai người bọn họ đánh tới. Siêu hải long thú sao Trương Tường căn cứ lấy được ký ức, cả rủ cổ liền nhận ra nhất điều long hệ đỉ ghi mòn lai lịch tới. Mà ở trong biển, ịp cả cụ mòn thì là đang dùng rằng, hết sức muốn đem sông tới hải long thú. Cứu, người cứu mạng á tạ cà si tạ cơ đang ở trong biển dùng rằng. Mà đem di chuyển bản nhường cho tạ cà si tạ cơ thành nhà trượng, đang ở hướng về trong biển rộng chìm nghỉm đi. Nếu gặp được, đó chính là hữu duyên. Liên cứu các ngươi một lần đi Trương Tường đưa ra tay trái, hướng về mặt nhất câu. Mà chính là trong nháy mắt, nguyên bản đang ở trong biển cuộn sóng dùng rằng thành nhà trượng cùng tạ cà si tạ cơ cũng đã là thần bí từ trong biển rộng lơ lửng, bay tới Trương Tường bên người tới. Mà ở lơ lửng sau đó, tạ cà si tạ cơ dở vẻ mặt tò mò nhìn bốn phía, mà thành nhà trượng ở ho ra vài hớp nước biển sau đó, thì là nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ngươi là hắn có chút kinh ngạc cùng cảnh giác nhìn Trương Tường phương hướng. Đi ngang qua, thiện tay cứu các ngươi một mạng người. Trương Tường bình thản kể. Bất quá, chính là ở cái này phút chốc, cách đó không xa chiến trường cũng là lại một lần nữa đã xuất hiện vấn đề. Chỉ có thành thục kỳ ịp cả cù mòn, trung quy hải sư không địch lại siêu hải long thú. Lớn ủ rủ mạ kỳ một hồi gào thét thân từ đằng xa truyền đến. Có ra y 20 mét độ siêu hải long thú liền không vào trong biển, bắt đầu khuấy động khởi ủ rủ mạ kỳ tới, muốn đem ịp cả cù mòn cho quyển rơi xuống long cung chi, khiến nó bị thủy áp cùng hít thở không thông song trọng áp lực cho giết chết. Ịp cả cụ mòn thành nhà trượng mặt lộ ra khẩn trương biểu tình đến, nam út sắp ở giữa không trung hướng về mặt hô to. Mà đồng thời, siêu hải long thú cũng là bởi vì hắn hô to, mà phát hiện Trương Tường đám người. Sau đó, đối phương căn bản cũng không cố Trương Tường đám người có phải hay không đi ghi mòn, cả rủ cô liền phát động công kích. Lôi minh môn ném lao siêu hải long thú gào thét một tiếng, từ chán của nó chi lợi nhận chi hiện lên đại lượng tử lam sắc dài đèn quang mang tới. Tiếp đó, một đạo trường lớn bằng bắp đùi tử lam sắc dài đèn, liền vượt qua trường không hướng về trường tường chém mà tới. Cẩn thận không được thành nhà trượng cùng Tạ Kịch Vũ Đô là kinh hô lên, thậm chí là hai tay ngăn cản đến rồi trước mặt của mình. Thế nhưng, bọn họ trong dự tưởng thế tiến công cũng là không có hiệu quả. Chuẩn xác mà nói, là bị ngăn cản tới. Một tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt, không biết lúc nào liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ, đem bọn họ bảo vệ tới. Dài đèn sao rất có ý tứ như vậy, để chính ngươi cũng nếm thử một sấm sét tư vị đi, Trương Tưởng nhẹ giọng nói rằng. Thế nhưng, thanh âm của hắn cũng là quả thật chuyển tới siêu hải long thú trước mặt. Giống siêu hải long thú bắt đầu tê giống lên, hướng về Trương Tưởng đám người bên này vội xông mà đến, rõ ràng cho thấy bị Trương Tưởng thoại ngữ bị chọc giận. Phải biết rằng, coi như là hắc ám đi ghi mòn, cũng là có lý trí, cũng là biết suy tính. TV nhân loại, ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta, siêu hải long thú tức giận gào thét lớn, đưa tới ngập trời sóng lớn. Nhưng coi như đối phương tức giận nữa được rồi, đối với Trương Tưởng mà nói đều là giống nhau. Lôi độn. Kỳ Lân Trương Tưởng vươn tay phải ra, ngũ chỉ mở. Sau đó, chợt hướng vung lên mà chính là trong nháy mắt, một đạo như kỳ lân vậy tử lam sắc dài đèn, liền từ trong bầu trời trực tiếp đánh thẳng tới, trực tiếp địa mệnh chúng đánh thẳng tới siêu hải long thú thân thể. Tử lam sắc dài đèn, thậm chí còn đem cái này một mảnh nhỏ hải vực đều tạm thời chiếu sáng lên, đem siêu đại hình xương mù dày đặc cho sông phá một lỗ hổng đi ra. Mà chính là làm xong cái này một ít, Trương Tưởng không chút nào dây dưa, liền dẫn Tạ Kịch Võ cùng thành nhà trượng thân ảnh trực tiếp bay qua siêu hải long thú chỗ ở địa phương, bay vùn vụt liên tiếp ngự đài tràng cùng ngoại giới cao kiều. Khi đi ngang qua thời điểm, hắn còn thuận tiện tay nhỏ bé nhất câu, đem hôn mê ở trong nước biển, đã là thoái hoa cắt mã thú cho mang, hướng về ngự đài tràng nội bộ trực tiếp bay vào. Mà ở phía sau hắn, siêu hải long thú thân ảnh thì là trực tiếp tản mát thành vô số mảnh vụn, hóa thành một đạo số liệu liền tiêu thất ở giữa không trung chi bên trong. Đợt, lại là thành ý tràn đầy năm canh, các ngươi xem có ai sẽ đang không có khen thưởng cùng phiếu hàng tháng tình huống tăng thêm sao quyển sách là được cho nên, khen thưởng cùng vẽ tháng, còn không mau một chút đến ta trong túi tới.